Chương 886, nội tâm cảm kích giác hoa 4, thị nữ đẩy ra phòng ăn cửa lớn, Lưu Phong mang theo đi tới. Đã lâu không gặp, hoan nghênh trở về đang bưng thức ăn Ni Khả cùng Vi Á hướng Ly Nạ bọn người chào hỏi. Đã lâu không gặp. Ly Nạ, Elisa, Nịu là ba người đáp lại nói. Ngồi đi, hôm nay ăn thịt nướng. Lưu Phong mỉm cười ra hiệu. Đảng Lưu Phong sau khi ngồi xuống, những người còn lại mới lần lượt nhập tọa, đà sở công chúa cùng Mù Lơ Tử Tức ngồi tại Ly Nạ bên cạnh, ở chỗ này cũng liền cùng các nàng tương đối quen thuộc. À, An Lị làm sao không tại Nịu là ánh mắt tại trong nhà ăn liếc nhìn một vòng, không có trông thấy cái kia làm ẩm ĩ An Lị. Nàng đi nàng đại tỷ nơi đó ở hai ngày, hẳn là cũng mau trở lại. Mín Nạ đáp lại nói, đối với An Lị đi làm cái gì, hiện tại bàn ăn bên trên có ngoại nhân, không thích hợp nói rõ. Nịu là gật đầu, buông lỏng một hơi đạo, không có người cùng ta cướp miếng ăn. Mín Nạ cùng đế ti bọn người đối mặt mắt, cười không nói, thật sự là như vậy sao? Ni Khả thuần thục tại đồ nướng trên lò đánh lấy dầu, lần này hết thể cầm hai cái lò ra, không phải vậy nhiều người như vậy vẫn thật là không đủ dùng. Cái này không có lửa than có thế thịt nướng sao? Mù Lơ Tử Tức tại đà sở công chúa ra hiệu dưới, hiếu kỳ hỏi. Đây là điện lò nướng, dùng điện, đợi chút nữa ngươi liền biết rõ. Ni Khả ôn nhu giải đáp nói, nàng biết rõ trước mặt hai người này là đến từ Olivia vương quốc người lùn công chúa cùng quý tộc, liên quan đến thiếu gia một chút kế hoạch. Điện lò nướng Mù Lơ Tử Tức không hiểu, đã nói đợi chút nữa liền biết rõ. Vậy thì chờ xe đi. Ni Khả nhìn thấy đồ nướng lò có nhiệt khí bay lên, dùng tay thử qua sau nói khẽ, có thể. Dùng kẹp kẹp thịt Ly Nạ cầm lấy mặt bàn đũa, hướng phía đà sở công chúa làm mẫu một cái, kẹp lên một khối thịt dê bày ra tại đồ nướng trên lò. Tư tư nói như vậy theo một tiếng tư tư thanh vang lên, thịt dê rất nhanh liền nửa chín. Không có than lửa vờ ơ y ma thật có thể thịt nướng. Chẳng lẽ cũng là bởi vì điện vẫn là ma pháp? Mù Lơ Tử Tức kinh ngạc nói, nhìn xem kia thịt dê tại đồ nướng trên lò chậm rãi biến quen thuộc. Cũng là bởi vì thân à, cụ thể là cái gì, ta cu nở dê không hiểu rõ, không có cách nào cùng ngươi giải thích. Y dịt nói khẽ, nàng nói cũng là lời thật, cái này điện giật thực chất là cái gì, thật là có điểm không biết rõ giải thích thế nào, cái biết rõ điện rất nguy hiểm. Mù Lơ Tử Tức ha hô cờ mô mờ, cũng không tốt hỏi nhiều, mặc dù rất nhớ biết rõ kia đồ nướng lò cùng điện giật thực chất là nguyên lý gì. Dù sao hắn là ải nhân A, đối với mấy cái này hiếm lạ đồ vật là rất si mê. Tốt, có thể ăn. Ly Nạ kẹp lên khối kia thịt dê, dính một điểm đặc chế nước tương đặt ở đạ sở công chúa trong chén tạ ơn. Đạ sở công chúa cảm kích nói, một tay cầm một cái đũa. Đem khối kia thịt dê lấy đưa vào miệng bên trong. Nàng coi như trên thuyền học lâu như vậy đũa, nhưng vẫn là dùng không đến đũa, phảng phất tay mình không phải tay đồng dạng. Tốt ăn ngon a, đây thật là thịt dê sao? Cùng ta bình thường ăn xong toàn bộ không đồng dạng. Đà sở công chúa trừng to mắt, trong mắt có thỏa mãn. Đây là Ni Khả bí mật nha. Mín Nạ ra vẻ thần bí nói. Tốt, muốn ăn cái gì tự mình nướng đi. Còn có rất nhiều. Lưu Phong kẹp lên thịt dê đặt ở đồ nướng trên lò. Được. Chúng nữ đáp lại nói, tiếp đến liền lên diễn thường ngày người cướp ta đoạn, vui lùa ầm ĩ một bữa cứ như vậy bắt đầu. Thật hoài niệm Adelina nhìn xem trước mặt bay đi đua khẽ cười nói, 3 tháng không có gặp cái chàng diện này. Mà ở một bên đã sở công chúa cùng Mù Lơ Tử Tức đã xem đốc. Ăn bữa cơm muốn như thế sao? Muốn ăn cái gì có thể tự mình nướng, không phải vậy đẳng một cái liền không có ăn. Ly Nạ kẹp lấy nấm hương đặt tại đồ nướng trên lò, không dám lòng đũa, đây là nàng ăn đồ nướng ăn ra kinh nghiệm. Đà sở công chúa học Ly Nạ động tác, cố thủ tự mình trận địa hương thơm như, nàng biết rõ bây giờ không phải là khách khí thời điểm. Bữa cơm này ăn đủ chân một cái giờ mới kết thúc, đám người ngồi trên ghế sờ lấy bụng. Trong tay cũng ôm cái chén, bên trong có nước trà. Đây là Mù Lơ Tử Tức uống một ngụm, phát hiện rất ưa thích trà này hương vị, lối vào có một tia đàn ở dê trà tờ, sau đó chính là hương trà. Đây là trà, đối thân thể tốt. Lý nạ thuận miệng nói, một ngụm đem trong chén nước trà cũng uống xong. Trước đó có mang một điểm đi Olivia vương quốc người lùn, chỉ là trên đường liền hướng xong. Dù sao mỗi ngày ăn đồ hộp cái gì, cũng sẽ rất ngán a cái này lá trà bán không mu lơ tử tức truy vấn. Bán, bất quá sản lượng không nhiều, cho nên giá cả không rẻ. Lưu Phong tiếp lời đầu đạo, đem chén trà trong tay buông xuống. Giá cả không là vấn đề, kia mu lơ tử tức nghe xong lá trà sẽ bán, lập tức liền vui vẻ. Lưu Phong quay xuống đầu đánh gãy, ôn hòa nói, hai vị thật xa chạy đến nhóm chúng ta Tây Dương Thành nhất định rất mệt mỏi đi, nghỉ ngơi một đêm, mấy ngày nay ta để các nàng mang các ngươi đi Tây Dương Thành liên tục, lại trao đổi như thế nào tốt, tốt, tạ ơn các hạ. Mù lơ tử tức nhìn xem đạ sở công chúa, gặp nàng không phản đối mới đáp ứng. Nghĩ tới đây hắn cu nở dê minh bạch, chỉ sợ cái này Tây Dương Thành còn có càng thêm thú vị chơi vui đồ vật, chưa hiểu rõ ràng mới quyết định cũng không muộn. Đu nở dê, ta hỏi nhiều một câu, nhóm chúng ta muốn lúa mì cùng vải bố cũng có sao? Mù lơ tử tức mở miệng hỏi. Đều đã chuẩn bị kỹ càng, xin yên tâm. Ni Khả ôn nhu nói. Trong khoảng thời gian này là nàng đang cùng tiến vào những thứ này. Vậy là tốt rồi. Mù lơ tử tức buông lỏng một hơi, trọng yếu nhất lúa mì cùng vải bố không có vấn đề, cái khác liền cũng dễ nói. Mang hai vị đi nghỉ ngơi đi. Lưu Phong ra hiệu thị nữ nói. Hai vị, mời tới bên này. Thị nữ ở phía trước dẫn đường. Đạp đạp đạp nhìn xem các người lùn rời đi, Lưu Phong đứng dậy hướng thư phòng đi đến. Mina, Delina, Elisa cùng Nịu Lạ vội vàng đuổi theo. Cách Mina đẩy ra cửa thư phòng, Lưu Phong trở ra ngồi trên ghế. Ngồi trước đi. Lưu Phong nhìn xem tiến đến Delina bọn người, khỏe miệng lại cười nói. Delina bọn người ngồi xuống, chuẩn bị báo cáo lần này trong hành trình cho. Trước không đổi, lần này vất vả các ngươi. Lưu Phong là từ đáy lòng cảm tạ. Đây là nhóm chúng ta phải làm. Elisa mỉm cười nói, so với Lưu Phong vì nàng làm việc, đây không đáng gì. Đúng vậy à, đại nhân nếu không có ngươi, nhóm chúng ta điểu tộc thú nhân chỉ sợ còn tại kia hoang vu cột đá trên núi đâu. Nếu là chân thành nhìn xem Lưu Phong, xuất phát từ nội tâm cảm kích.